Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, xin hỏi. Ngươi có mặt sao? Một càng, lướt qua trong tay bị Mạnh nhét tới tiểu bồn bồn. Giờ này khắc này, Trịnh Minh Dương trong lòng, bỗng nhiên sinh ra một loại hắn đang cầm khoai lang bỏng tay, ảo giác. Nghe bá. Cái tên này ý, Lý Dật vừa rồi đã trải qua phi thường rõ ràng cùng hắn giải thích qua. Tất nhiên giờ phút này, Nghê Bá đảm lượng 10 phần, lại dám đem tên hắn viết tại tiểu bồn bồn bên trên. Đồng thời, còn trước mặt mọi người đem hắn nhét vào trong tay hắn cho hắn nhìn. Như vậy nhất định hiểu không có giả, hắn còn cần đi xem sao? Nhìn cái quỷ. Trịnh Minh Dương nguyên bản coi là hắn một đời no bụng đọc kinh thư, học phú ngũ sa, Nghê Bá tại giới thiệu tính danh thời khắc là ở cố ý nhục mạ hắn, kết quả lại tuyệt đối không ngờ rằng đang là bởi vì hắn đọc đủ thứ thi thư, ngược lại hiểu lầm Nghê Bá hai chữ mặt chữ ý. Trịnh Minh Dương cảm thấy hắn hiện tại khẳng định là muốn bao nhiêu mất thể diện thì có bao nhiêu mất mặt. Nếu là hắn mang nữa, vẻ không tin. Không nhả địa lại đi nhìn vài lần Nghê Bá đưa tới tiểu bồn bồn. Chỉ sợ hắn mặt mũi, sẽ trở nên càng thêm không còn sót lại chút gì. Ta xem ngươi cái đại đầu quỷ. Thế mà dùng khích tướng pháp đến cố ý khích một. Càng là vô sỉ, Trịnh Minh Dương thầm mắng trong lòng một tiếng. Cùng lúc đó, hắn cũng ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau nhất định muốn tìm cái thích hợp cơ hội, hào hào địa sửa chữa Nghê Bá một phen, để giải hắn cái nhục ngày hôm nay. Không cần nhìn, nhìn cái gì vậy? Bản quan cũng không phải các ngươi vô tri thất phu. Trịnh Minh Dương không chút nào khách khí địa mắng đạo, cũng không để ý Nghê Bá là vẻ mặt gì thần sắc. Thuận đạo đem hắn truyền đạt tiểu bồn bồn, một lần nữa ném về tới Nghê Bá trong tay. Mặc dù Trịnh Minh Dương ngoài miệng là như thế mà nói, nhưng hắn khóe mắt liếc qua, lại là tại đem tiểu bồn bồn ném về Nghê Bá thời khắc. Nghĩ một đằng nói một nẻo địa xem xét hai mắt, chỉ thấy cái kia tiểu bồn bồn bên trên viết chữ, quả nhiên là Nghê Bá, hai chữ không thể nghi ngờ. Trịnh Minh Dương lúc này mới triệt để địa yên tâm xuống tới. Lý Bá An, chúng ta bên này mượn một bước nói chuyện. Trịnh Minh Dương đột nhiên lên tiếng nói sang chuyện khác, đồng thời cười nhìn Lý Dật. Hơn nữa lại tải đưa tay ra hiệu trong lúc đó. Đã trải qua dẫn đầu nhích sang bên đi tới. Gặp Trịnh Minh Dương như thế, khách khí, mà nói. Không còn tiếp tục so đo vừa rồi phát sinh sự tình, mà là nhường hắn đi cùng đến một bên nói chuyện. Lý Dật trong lòng tất nhiên minh bạch, Trịnh Minh Dương cử động lần này chính là ý gì? Bất quá là muốn từ bản thân trong tay, đòi lại tên kia bị hắn giam nhà người hầu mà thôi. Nhưng Lý Dật cũng không được vì đó mà thay đổi, thân thể cũng không có xê dịch dấu hiệu. Mà là vẫn như cũ như gỗ địa đứng ở nguyên địa. Trịnh Thị Lang, ngươi nếu là có nói cái gì nghĩ đối một nói, chúng ta vẫn là ngay ở chỗ này nói đi. Lý Dật cười nhạt một tiếng, đồng thời lại chỉnh ngay ngắn quần áo, trên mặt lộ ra một bức kinh hoàng cùng sợ hãi. Nhỏ bé e sợ nói ra, nếu là một cùng ngươi đến một bên, không có người khác đến cho một làm chứng. Ngươi lại thừa cơ nói xấu một, đến lúc đó, một thật là liền trăm miệng khó cãi. Trong lúc nói chuyện công phu, Lý Dật còn giả bộ lui về phía sau hai bước, bộ dáng kia, thoạt nhìn rất là e ngại Trịnh Minh Dương, tại âm thầm khiến âm mưu quỷ kế gì. Tất nhiên giờ này khắc này, Lý Dật đã trải qua bắt được, giết gà dọa khỉ, cần thiết dùng đến, đầu gà. Hắn từ là sẽ không dễ dàng buông tay. Huống chi hiện tại, hoàng cung bên trong Lý Thế Dân, khẳng định cũng là tại yên lặng chờ thế gia đại tộc đầu gà xuất hiện. Trước mắt, Tất nhiên Trịnh Minh Dương không phải là nếu không biết chết sống địa đụng vào. Vậy thì chỉ trách hắn bản thân vận khí không tốt. Dù sao Trịnh Minh Dương nhà người hầu, tại Túy Tiên lâu vô cớ nháo sự một chuyện, kỳ thật nói lớn cũng có thể lớn, nói tiểu cũng có thể nhỏ. Tất cả liền nhìn Lý Thế Dân đối phó thế gia đại tộc quyết tâm như thế nào. Nhưng mà, đã sớm một mình đứng qua một bên, đang lẳng lặng địa chờ lấy Lý Giật tới, cùng hắn cùng nhau thương nghị như thế nào tài năng thả đi nhà hắn người hầu, một chuyện trình. Minh Dương gặp Lý Giật càng như thế trước mặt mọi người nói thẳng cự tuyệt. Hơn nữa, còn không chút nào khách khí địa thuận tiện mở miệng mỉa mai. Trịnh Minh Dương tức khắc liền tức giận đến giận tím mặt. Lý Bá An, người tiểu tử đừng không biết điều, cho mặt không biết xấu hổ. Trịnh Minh Dương trầm giọng uống đạo, bàn tay cũng là nháy mắt nhỏ bé nắm. Hiển nhiên là bị Lý Giật tức giận không nhẹ, nhìn cái kia tư thế, tựa hồ trong lòng đã trải qua dâng lên một cỗ muốn đánh người xúc động. Trịnh An làm sao cũng không nghĩ tới, hắn cũng đã buông xuống bản thân tư thái, lại bày thấp tư thái, dự định cùng Lý Giật hào hào địa thương lượng, có thể Lý Bá An ra hỏa này, lại như thế không cho hắn mặt mũi. Rất đúng, còn ngay trước một đám bách tính cùng Vũ Hầu, cùng nhà hắn người hầu mặt, cố ý nhường hắn mặt mũi khó xử. Hô, hô, trong lỗ mũi một trận thô khí ứa ra Trịnh Minh Dương. Tại trợn lên giận dữ nhìn lấy Lý Giật đồng thời, hắn đã nhanh muốn áp chế không nổi trong lòng dâng lên cỗ kia lửa giận vô hình. Hắn hiện tại, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, hắn nghĩ đánh tơi bời Lý Giật một trận. Lý Giật gặp Trịnh Minh Dương như thế nổi giận dạng, không khỏi lạnh giọng cười một tiếng, sau đó sắc mặt một nhạt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói ra, Trịnh Thị Lang, một cũng đúng muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nguyên bản đang giận khí trùng đỉnh Trịnh Minh Dương, tức khắc cũng không khỏi vì đó sững sờ, suýt nữa không có từ bên trong phản ứng hoàn hồn. Vấn đề gì? Trịnh Minh Dương đột nhiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cơ hồ đều không có trải qua suy nghĩ nghiêm túc suy tư. Ở cỗ kia mãnh liệt lòng hiếu kỳ điều khiển, giọng hỏi theo sát lấy thốt ra. Lý Giật trừng mắt nhìn, cẩn thận nhìn Trịnh Minh Dương, lại ra vẻ trầm tư chốc lát, vừa rồi thình lình hỏi đạo, Trịnh Thị Lang, xin hỏi, ngươi có mặt sao? Trịnh Minh Dương não biển bên trong, tức khắc liền loạn giống như một mảnh đánh ngã bột nhão. Hắn cơ hồ là vô ý thức thò tay, đi sờ lên bản thân gương mặt, có, chữ, mới chuẩn bị từ hắn hầu chỗ nút thắt toát ra thời khắc. Trịnh Minh Dương vừa rồi hoàn toàn phản ứng hoàn hồn, minh bạch Lý Giật đây là đang trước mặt mọi người mắng hắn yên ổn không biết liêm sỉ. Không cần mặt mũi, Lý Bá An, ngươi ý tứ gì? Trịnh Minh Dương nghiến răng nghiến lợi địa lớn giận đạo, hai con người càng là híp lại trở thành một con cá may. Mặt mũi tràn đầy hung quang thẳng lộ, không có gì, một con có thể có ý gì? Lý Giật giang tay ra, một bức nhìn như tùy ý vô cùng bộ dáng, nói ra, một chỉ là trong lòng cảm thấy, có chút hiếu kỳ thôi. Này, tam đệ, đây có gì hiếu kỳ? Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên truyền đến, phá vỡ không khí yên lặng, chỉ thấy Lý Giật bên người đại huynh Lý Đức Kiển, chậm rãi hướng về phía trước khẽ rời đi hai bước. Sau đó một mặt cười ha hả địa nói ra, nhân gia vừa rồi trước mặt mọi người nói xấu ngươi thời khắc, đều là mặt không biến sắc tim không đập, ngươi còn có gì hiếu kỳ, sao địa như thế ngu xuẩn không thể thành. Cái kia, dựa theo đại ca ý tứ tới nói, người kia hôm nay đi ra ngoài, căn bản cũng không có mang mặt sao? Lý Đức tưởng thanh âm, cũng đi theo tại bên cạnh, không đúng lúc vang lên, lại nhìn hướng Lý Đức Kiển đồng thời, Lý Đức tưởng lại khổ não địa gãi đầu một cái, lần thứ hai lên tiếng hỏi đạo, đại ca, không biết tiểu đệ nói, nhưng đối, ha ha, vẫn là nhị đệ nhạy bén, vì huynh nói chính là ý tứ này. Lý Đức Kiển hài lòng gật đầu cười một tiếng, tiểu đệ hiểu, đa tạ đại ca chỉ điểm, Lý Đức Tưởng mang theo hổ thẹn địa nói ra, đồng thời lại đối Lý Đức Kiển ôm quyền thi lễ, biểu thị cảm tạ, tam đệ, ngươi bây giờ, có thể minh bạch chưa? Gặp Lý Giật trầm mặc im lặng, Lý Đức Kiển đang nói chuyện, vỗ nhẹ nhẹ Lý Giật vai trái, mang theo một bức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa thần sắc. Giáo huấn đạo, ngày sau, nhớ kỹ theo đại ca cùng một chỗ, đi nhiều bên ngoài gặp chút việc đời, cũng tốt tăng trưởng một chút kiến thức, không đến mức giống ngươi xuất hiện tại dạng này, hoàn toàn giống như một đầu ếch ngồi đáy giếng. Lý Đức Tưởng gặp Lý Đức Kiển như thế mà nói, hắn cũng không cam chịu lạc hậu. Không sai, tam đệ, đưa tay vỗ vỗ Lý Giật vai phải. Lý Đức Tưởng cùng Lý Đức Kiển mà nói cơ hồ không có sai biệt. Sắc mặt nhỏ bé ép, phi thường nghiêm túc địa, giáo huấn, đạo. Đại ca lời ấy rất đúng, về sau đi theo đại ca hảo hảo học một ít, biết không, ngoặc kép. Lý Giật khóe miệng nhỏ bé rút gật đầu. Ứng đạo, tiểu đệ biết, đa tạ đại ca, nhị ca khuyên, ân, không sai, trẻ con là dễ dạy. Lý Đức Kiển cùng Lý Đức Tưởng huynh đệ hai người, một bức hài lòng thần sắc, cùng kêu lên cười gật đầu nói ra. Nhưng bên cạnh Trịnh Minh Dương, nhìn thấy Lý Giật huynh đệ ba người, cư nhiên như thế ở trước mặt châm chọc hắn. Nguyên bản là bị tức mười phần khó coi tấm kia sắc mặt, bật người giống hệt một khối nung đỏ xuống nước bàn ủi. Hồng bên trong mang xanh, xanh bên trong mang hắc, hắc bên trong mang tím. Trịnh Minh Dương cảm thấy nơi đây hắn là một khắc cũng đợi không nổi nữa. Hừ, các ngươi đám này không biết tốt xấu ra hỏa, toàn bộ đều cho bản quan chờ lấy. Trịnh Minh Dương cắn răng trầm giọng hét lớn đạo, ngữ khí bên trong đầy mang uy hiếp, quay người phất tay áo, liền định mang theo chúng ra người hầu rời đi. Nhưng đang ở giờ phút này, một nhóm toàn thân vàng óng khôi giáp, thân thể thẳng tắp bóng người, lại là thình lình xuất hiện ở rộng rãi trên đường cái. Hai bên dân chúng vây xem đám người, càng là bật người tránh ra một đầu rộng đạo. Mau nhìn, là Kim Ngô vệ người đến. Lần này, chúng ta có trò hay để nhìn. Đám người bên trong, cũng không biết là người nào đột nhiên hô lớn một tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt, cùng nhau hướng về chúng Kim Ngô vệ nhìn lại. Nguyên bản quay người đợi đi Trịnh Minh Dương. Đuôi lông mày lập tức một trận nhíu chặt. Hắn mới nâng lên bước chân, cũng không khỏi âm thầm ngừng xuống tới. Chỉ thấy đám kia Kim Ngô vệ bên trong, đi ở phía trước nhất người không phải người khác, chính là Sở Ly Mạch. Giờ này khắc này Sở Ly Mạch sải bước mà đến, bước đi đi được hổ hổ sinh uy, thoạt nhìn tốt một bức xoáy khí tuấn lang dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.